Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, công bình giao dịch. Cổ linh tộc, tại huyền u cổ hoàng trước đó, nhất thống vọng cổ chi tộc, đứng ở tòa này tràn ngập tử vong thế giới bên trong. Lão Cửu nhìn hôn ám bầu trời phía xa, bình tĩnh mở miệng, tộc này thiện chiến, ấu thể là gián, cho đến hóa thành thân người. Sau đó Long Xà Nương theo tả hữu, thành tựu cổ linh chiến thể, tộc này thống trị vọng cổ thời kỳ, trấn áp các tộc không thể không cúi đầu, coi như là lúc trước nhân tộc, cũng một lần suy yếu, tan thành mảnh nhỏ. Lão Cửu vừa mở miệng, vừa đi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, đều làm cho thương khung bốc lên, đại địa oanh minh, vô số vong hồn tứ tán. Hài cốt trong bùn run rẩy, khí thế đến từ trên người Lão Cửu, cũng theo đi về phía trước, càng thêm mãnh liệt, mơ hồ còn có một vòng khí tức không thuộc về vọng cổ. Tựa như ở trên người hắn trong cõi u minh dâng lên, dẫn dắt ngoại giới, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, đi theo phía sau. Nhị Nghiêu nhìn chung quanh, đối với nơi này cực kỳ tò mò. Khi thì ngồi xổm xuống đào ra một ít bùn đất, khi thì giơ tay bắt lấy một ít vong hồn, ánh mắt tản ra ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng, hắn đối với nơi này, hứng thú nồng đậm. Về phần Hứa Thanh, vẻ mặt nghiêm túc, nghe Cửu gia ra thoại ngữ, đối với cổ linh tộc sự tình, hắn mặc dù có chút hiểu biết. Nhưng hiển nhiên tại Cửu gia gia này từ huyền u cổ hoàng thời kỳ sống đến bây giờ sống lịch sử. Trước mặt vẫn là có chút không đủ, mà để cho hắn càng thêm chú ý. Còn có Cửu gia gia trên người tản ra một vòng không thuộc về vọng cổ khí tức. Đã từng Hứa Thanh, có lẽ đối với việc này chỉ là ngây thơ. Nhưng bây giờ ở hắn mắt phải mạt khứ quyền bính bên dưới, hắn có thể nhìn thấy nhân quả. Vì thế trong mắt của hắn, khí tức tản ra trên người Cửu gia gia, kia là cùng thiên ngoại nhân quả. Đại sư huynh từng nói, Lý Tự Hóa tiền bối đang trở về. Khí tức trên người Cửu gia gia, nhìn như vậy, liền là dẫn dắt, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lời nói của Lão Cửu, tiếp tục quanh quẩn, cổ linh tộc mặc dù cường thế, nhưng thống trị vọng cổ thời gian. Lại như phù dung sớm nở tối tàn, tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong về sau, tộc này linh hoàng làm ra một kiện điên cuồng sự tình. Hắn tập hợp toàn tộc chi lực, hội tụ khí vận, mưu đồ thiên đạo, ý đồ lấy tự thân đoạt xá toàn bộ thiên đạo, đem tất cả thiên đạo hội tụ một thể, khiến chính mình thành vọng cổ mạnh nhất mà duy nhất thiên đạo. Một khi thành công, ý của hắn chính là vọng cổ ý, đạo của hắn chính là vọng cổ đạo, cũng đem cái này áp đảo đã từng khai sáng vọng cổ, dâng lên đông đảo thiên đạo hạ tiên, đem vọng cổ vận mệnh, từ đó về sau quy về một người vận mệnh, cũng khiến cho cổ linh tộc có thể vĩnh viễn thống trị vọng cổ, vạn tộc vĩnh hằng bị trấn áp tự thân. Cũng đem đột phá hạ tiên bình cảnh, đi ra thuộc về hắn tiên lộ. Lão Cửu nói tới đây, thần sắc lộ ra một vòng kính nể. Hắn kính nể không phải cổ linh hoàng hành vi, mà là một cường giả dã tâm cùng lựa chọn. Một nhân vật như vậy, bước chân Lão Cửu dừng lại, ngẩng đầu nhìn hư vô xa xa. Trong mắt lộ ra một chút chiến ý, tay phải chậm rãi nâng lên. Giống như nắm chặt màn trời. Cùng lúc đó, Nhị Nghiêu đi theo phía sau Hứa Thanh cùng Lão Cửu, giờ phút này đem một bộ hài cốt trên mặt đất đào ra. Sau khi thu hồi, mắt thấy Hứa Thanh nghe được chăm chú, Nhị Nghiêu dứt khoát ho khan một tiếng, chuẩn bị biểu lộ thoáng cái thân là đại sư huynh bác học. Vì vậy học Lão Cửu ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, nhưng đây là đại nghịch, cho nên khả năng thành công tự nhiên cực kỳ xa vời. Cuối cùng linh hoàng thất bại, bị vọng cổ tất cả thiên đạo cắn trả, tộc quần huyết mạch bị nguyền rủa, Trong lúc nguy cấp, Linh Hoàng dựa vào tự thân tu vi khủng bố, đem đại bộ phận tộc nhân đưa vào hắn đại thế giới. Ý đồ dùng cái này tránh đi vọng cổ thiên đạo cắn trả xuống toàn tộc hạo kiếp. Nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng cũng vẫn là khó thoát nguyền rủa. Cho nên Linh Hoàng vẫn lạc, hắn đại thế giới héo rũ, hóa thành tử giới, bên trong tất cả cổ linh tộc trong nháy mắt diệt vong. Mà này nguyền rủa chỗ đáng sợ, cũng không phải đơn giản như vậy diệt đi, kia dù sao cũng là đến từ vọng cổ tất cả thiên đạo cộng. Đồng nguyền rủa, ở dưới nguyền rủa kia, tử vong cổ linh tộc, hóa thành ngày đêm kêu rên thống khổ vong hồn. Cái này héo rũ tử giới, cũng liền thành cổ linh vong quốc, vĩnh hằng thừa nhận nguyền rủa tra tấn, vĩnh hằng mai táng tại vọng cổ đại lục sâu trong lòng đất. Đồng thời, Nhị Ngưu đang muốn khoe khoang học thức của mình, nhưng lời nói còn chưa đợi nói xong, lão cửu phía trước giơ tay lên, hướng về màn trời một trào, nhất thời trời cao nổ vang, vô số lôi đình dầu dĩ. Ở màn trời nổ tung, ngàn vạn đạo tia chớp, từ trên trời hội tụ, thẳng đến lão cửu đem thế giới lóng lánh bên trong, rơi vào hắn nâng lên trên tay phải, một nắm phía dưới, cái này vô tận thiểm điện trực tiếp hóa thành một cái điện quang trường kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, khí tức cường hãn, dao động khủng bố, từ trên người lão cửu ngập trời mà lên. Sau đó, hắn hướng về bầu trời, một kiếm rơi xuống, kiếm khí kinh thiên, dường như có tiếng giống giận từ hư vô truyền đến. Sát na tiếp theo, màn trời ở trong một kiếm kinh khủng xẹt qua, trực tiếp bị mở ra một đạo vết rách thật lớn. Phong bạo từ trong khe nứt khuếch tán, quét ngang bát phương, đồng thời cũng từ trong khe nứt lộ ra để cho Hứa Thanh quen thuộc hình ảnh. Nơi đó là một tòa hoàng cung, hoàng cung chỗ sâu có một tòa huyết nhục chi sơn, đỉnh núi nổi lơ lửng một viên con mắt thật to. Giờ phút này, con mắt này mở ra, lộ ra ánh sáng màu vàng, đang theo khe nứt căm tức nhìn nơi đây. Hắn thấy được Hứa Thanh đã lâu không gặp, nhưng giờ phút này để cho hắn để ý nhất chính là thân ảnh một kiếm kia rộng mở thiên địa, cả người sát khí rung trời. Hắn nhận thức, lúc trước cùng Xích Mẫu giao chiến lúc, hắn liền đối với vị này Lý Tự Hóa đệ cửu tử có điều lưu ý, thật sự là đối phương lúc trước ở Xích Mẫu trước mặt kia xúc thế sau vung vẩy một kiếm, để cho hắn tâm thần cũng từng theo đó phập phồng. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng phía trước lão cửu đã một bước dưới, bước vào khe nứt, xuất hiện ở cổ linh hoàng cự mục phía trên, lớn mật, gầm nhẹ thanh âm, ẩn chứa mảnh này trừ vê ong thế giới quy tắc, theo cổ linh hoàng nơi đó ầm ầm truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ linh hoàng chỗ ở thế giới này, bầu trời càng là hôn ám, đại địa không ngừng bốc lên, vô số vong hồn, vô số hài cốt, toàn bộ hiện ra, còn có hoàng tuyền chi hà đến, kia là toàn bộ thế giới ý chí, theo thần niệm của cổ linh hoàng mà động. Không chỉ có như vậy, càng có tựa như quyền bính cũng tựa như thần quyền đồng dạng năng lực tại cổ linh hoàng con mắt lớn bên trong lấp lánh, kia là thuộc về hắn đặc thù chi năng. Tại hắn ngóng nhìn dưới, hết thảy cùng hắn kẻ đối địch, vết thương nhẹ sẽ trở thành trọng thương, trọng thương sẽ hóa thành tử vong chí mạng. Đồng thời, trong cổ linh giới này, còn có 98 tòa hoàng cung cùng với tất cả cự mục, đều vào giờ khắc này mở ra, toàn bộ ngóng nhìn lão cửu, vận sức chờ phát động. Lão cửu vẻ mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là ở cái kia lạnh lùng bên trong có càng nhiều chiến ý, giống như thật muốn đánh một hồi. Cục diện thoáng cái đã đến cực hạn, mắt thấy hết sức căng thẳng, Hứa Thanh từ trong khe nứt đi ra, đứng ở bên cạnh lão cửu, cung kính mở miệng, cửu gia gia, việc này để cho ta đến phối hợp một chút được không? Linh Hoàng bệ hạ cũng không phải người ngoài. Chúng ta không cần can chiến. Lão Cửu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhăn lại lông mày, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Trấn an Cửu gia gia xong, Hứa Thanh quay người, hướng về Cổ Linh Hoàng khom người nhất bái. Vãn bối bái kiến bệ hạ. Cổ Linh Hoàng trong lòng bốc lên, vô số mắng chửi ở nội tâm bộc phát, đang muốn giống giận đi ra, nhưng phân ra ánh mắt rơi vào Hứa Thanh trên người về sau. Hết thảy mắng chửi đều hóa thành rung động, nhục thể của ngươi, Cổ Linh Hoàng tất cả cự mục, cùng nhau co rút lại. Hắn lúc trước lực chú ý đều bị Lão Cửu hấp dẫn. Giờ phút này rơi vào Hứa Thanh trên người sau, lập tức liền nhận ra Hứa Thanh nhục thân kinh khủng. Vãn bối lúc trước có chút cơ duyên, cho nên thân thể có điều thay đổi. Việc này sau lại hướng bệ hạ thuật lại. Hôm nay tới đây là vì hoàng khí. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía cự mục Cổ Linh Hoàng. Kia 13 đầu cổ linh tộc khí vận biến thành chi long. Chậm rãi mở miệng, không cho. Cổ Linh Hoàng đè xuống trong lòng chấn động. Cự mục lộ ra u mang, trực tiếp cự tuyệt. Hứa Thanh thần sắc như thường. Đối với Cổ Linh Hoàng trả lời, hắn không có ngoài ý muốn, mà hắn cùng đối phương giao tiếp quá nhiều lần. Trên đường tới ba người thực tế đã có phương án. Vì thế trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ, vãn bối tới đây là phụng nhân tộc ta nữ đế chi mệnh. Bệ hạ mặc dù ở đây bế quan, nhưng trước đó ta nhân tộc nữ đế tấn thăng thần đài ba động, bệ hạ nên có cảm thụ. Hứa Thanh nói xong, tản ra tự thân nhân tộc khí vận, khiến cho khí vận chi lực ở bốn phía vờn quanh. Càng là giơ tay lên thay thái tử thái phó quan bào. Hôm nay người nói chuyện là ta nhân tộc nữ đế thân phong Trấn Thương Vương, thêm thái tử thái phó, càng là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tam thần đồng phong Đại Huyền Thiên. Nhị Ngưu ngạo nghễ, lớn tiếng mở miệng, hắn tự nhiên biết phối hợp với Hứa Thanh như thế nào. Nặng nề tiếng hít thở, như phong tại cái này tử vong trong thế giới gào thét. Cổ Linh Hoàng tất cả cự mục đều tại thời khắc này xuất hiện gợn sóng. Nhân tộc nữ đế thành thần, hắn mặc dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng đích thật là cảm ứng được. Nói không kiêng kỵ kia là không thể nào, chỉ là trong lòng không cam lòng còn đang bốc lên. Cái loại này bị đánh cướp cảm giác để cho hắn cảm thấy mặt mũi bị khiêu chiến. Đang muốn mở miệng, Hứa Thanh mắt nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười cười, ngóng nhìn Cổ Linh Hoàng cự mục, từ trên cao nhìn xuống, truyền ra thanh âm lanh lảnh, tiểu sư đệ, ta biết ngươi cùng vị Cổ Linh Hoàng này từng có giao hảo, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không chỉ cần bẩm báo sư tôn hắn lão nhân ra, lấy hắn lão nhân ra hạ tiên vị cách, có thể đem thân thể ngươi một lần nữa đắp nặn, tự nhiên cũng có thể một trường trấn áp này giới. Cổ Linh Hoàng đáy lòng lại kinh hãi. Cùng lúc đó, lão Cửu mắt thấy câu thông không có kết quả, thần sắc lộ ra một chút không kiên nhẫn. Cần gì nói nhảm, phụ thân ta sắp trở về. Hôm nay ngươi nếu không cho hoàng khí, ta liền cứng rắn đoạt. Ta bị thương một phần, phụ thân ta trở về ngày, diệt ngươi hết thảy vãng sinh phục sinh bố cục. Nói xong, lão Cửu trên người tản ra cùng thiên ngoại chỉ dẫn khí tức, càng nồng đậm, thậm chí đều hình thành mơ hồ tinh không. Trong lúc mơ hồ giống như có một viên huyết sắc tinh thần đang tới gần, cảm giác áp bách truyền đến, khiến đáy lòng Cổ Linh Hoàng lại sôi trào. Chỉ là ngày xưa uy nghiêm, để cho hắn vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận loại này bị tống tiền nghẹn khuất. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, Hứa Thanh mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đi ra mấy bước, đứng tại cự mục tiền phương, lần nữa nhất bái, bệ hạ, vừa rồi vãn bối lời nói còn chưa nói xong. Vãn bối tới đây cũng không phải là trực tiếp yêu cầu 13 đầu hoàng khí, mà là giao dịch. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay, lấy ra rối gỗ linh âm cấm địa, đưa đến trước mặt Cổ Linh Hoàng. Này linh thân là cấm địa chi chủ, hy vọng bệ hạ yêu thích. Đây là cho Cổ Linh Hoàng bậc thang. Cổ Linh Hoàng trầm mặc, đáy lòng lần nữa mắng. Hắn tự nhiên nhìn ra ba người diễn kịch phối hợp. Chỉ là, vô luận là nữ đế hay là Hứa Thanh sư tôn, hay là Lý Tự Hóa, cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc, mà hắn bây giờ còn có đại sự đang âm thầm tiến hành. Một khi có thần đài giáng lâm, sợ là lập tức bại lộ. Vì thế sau một lúc lâu, Cổ Linh Hoàng cố nén buồn nôn trong lòng, hung hăng nhìn Hứa Thanh một cái. Cự mục bên trong tán ra lực hút, đem kia con rối một cái chớp mắt hút vào, theo tiếng nhai răng rắc, giống như đem tất cả nghẹn khuất đều đặt ở trên cắn xé. Hơn 10 tức sau, 13 khí vận chi long bên người Cổ Linh Hoàng gầm nhẹ, thẳng đến Hứa Thanh ba người mà đi. Nương theo chúng nó, còn có Cổ Linh Hoàng đè nén âm trầm thanh âm. Rời đi, chớ có lại đến. Ngoặc kép, hết chương.